Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, chương 391, không làm sao hữu hảo tin tức. Triệu Tông Chủ, bản nhân có cái đối với ngươi hình như không làm sao hữu hảo tin tức phải nói cho ngươi một tiếng. Triệu Tinh Thần vừa rơi xuống bút. Lý Trạch Thiên một mặt ngoạn vị nhi cười nhìn lấy Triệu Tinh Thần nói. Úc, không làm sao hữu hảo. Bản nhân thích nghe nhất không làm sao hữu hảo tin tức. Lý trưởng lão, nhanh nhanh nói tới. Bản tọa rửa tay lắng nghe. Triệu Tinh Thần một mặt mỉm cười. Nhìn xem Lý Trạch Thiên. Vừa mới Ngô Tông Chủ nói với ta a. Chấm ngoặc kép. Lý Trạch Thiên nói đến nơi đây cố ý còn dừng lại một cái. Nhìn đại đường bên trên các vị một chút. Đột nhiên cất cao thanh âm nói. Ha ha ha. Chúc mừng Ngô Tông Chủ đã bước vào tam phẩm. Tam phẩm. Tam phẩm tán tiên. Ghê gớm. Triệu Tinh Thần xong. Đó còn cần phải nói. Chết chắc. Ngô Hồng Sơn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Xúc động là ma quỷ a. Hạo Thiên Tông liền đợi. Đến vội về chịu tăng đi. Đáng đời. Ai bảo hắn đi khiêu khích Ngô Hồng Sơn. Lập tức, đại đường sôi trào, nhiệt nghị không ngừng. Thiên về một bên, chúc mừng A Ngô Tông Chủ. Triệu Mỗ ở đây trước chúc mừng một cái. Nào ngờ tới Triệu Tinh Thần lại là một mặt nhạt định hướng. Phía Ngô Hồng Sơn chắp tay nói. Triệu Tông Chủ, cho dù dạng này, Ngô Mỗ cũng tuyệt không lại nương tay. Ngô Hồng Sơn đầu ngửa được cao cao nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ngươi hiểu nhầm, Triệu Mỗ làm Hạo Thiên Tông Tông Chủ. Chỉ là kết thúc lễ tiết mà thôi. Ở đây vị nào có đột phá cao vị cấp độ, Triệu Mỗ đều sẽ chúc mừng một phen. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Con vịt đã đun sôi. Thịt miệng thối cứng rắn. Không sai. Rõ ràng nghĩ chịu thua. Có thể lại rơi không dưới mặt mũi. Mặt mũi so mạng còn đáng tiền sao? Xuẩn. Ngu xuẩn. Cơ hội như vậy mất đi. Đáng tiếc. Một đời tông chủ vẫn lạc. Thật đáng buồn đáng tiếc a. Bọn tiểu bối, các ngươi nghe, đây chính là máu giáo huấn. Các vị, phía dưới muốn bán đấu giá là một khối thiên thạch. Nó đến từ Đông Thắng Hoa Quả Sơn Phúc Địa, là thiên thượng đến rơi xuống một khối đá. Bất quá, bản nhân ở đây muốn thân minh, tảng đá kia cực kỳ phổ thông. Chủ nhân của nó đạt được nó đã có mấy trăm năm. Thế nhưng là vẫn không thể nào phát hiện cái gì. Thế là, đành phải chuyển tay tại người. Bất quá, nó dù sao đến từ Hoa Quả Sơn Phúc Địa. Sở dĩ, khối đá này giá khởi điểm 3.000 thượng phẩm linh thạch. Mỗi gọi một lần giá thêm 500 linh thạch. Hiện tại giá bắt đầu. Trên đài ánh sáng lóe lên. Xuất hiện một khối to bằng chậu rửa mặt tảng đá. Lập tức, tất cả người ánh mắt đều bắn về phía tảng đá. Nguyên chủng A, nguyên thần A, thần thức A đều rơi về phía tảng đá kia. Không lâu, từng cái đều có tâm lý thẳng lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, nó quá bình thường. Liền một tia linh lực ba động đều không có. Càng không khả năng là tiên thạch. Đoán chừng thật đúng là một khối đá bình thường mà thôi. Sở dĩ, 3.000 thượng phẩm linh thạch giá khởi điểm sừng sốt dừng lại hồi lâu đều không ai cạnh tranh. Tăng Dung không khỏi có chút xấu hổ. Ta cuối cùng mấy chục hạ. Nếu như còn không người cạnh tranh lần này đấu giá liền lưu hàng không đấu giá. Các vị, cơ hội khó được. Tranh thủ thời gian nắm chặt mới là. Không chừng ngươi hiện tại không có phát hiện bí mật. Chủ nhân của nó mấy trăm năm cũng không có phát hiện. Thế nhưng là vừa đến trong tay ngươi liền phát hiện. Vậy ngươi liền phát tài. Tăng Dung đương nhiên không muốn vật này lưu hàng không đấu giá. Cực tận ba tấc không nát miệng lưỡi cổ động ở đây đám võ giả. Chỉ bất quá, hiệu quả không tốt, toàn trường vẫn là không ai tiếp ứng. 1, 3, 4, 6, chấm ngoặc kép, Tăng Dung không có biện pháp. Đành phải kiên trì đếm lên đếm. 9, khi 10 cái số này còn ở trong miệng lúc Triệu Tinh Thần ra chụp. 3.500 đi. Ha ha ha, vẫn là thật tông chủ biết hàng. Thấy không, tới, các ngươi tranh thủ thời gian nắm chặt. Tăng Dung lập tức trong lòng vui mừng. Hô to nói, bất quá, vẫn là không ai ứng chụp. Không khỏi mặt có chút âm trầm. Nói, 3.500 lần thứ nhất, 3.500 lần thứ hai, 3.500 thứ ba, chấm ngoặc kép, vừa đến nơi đây. Lý Trạch Thiên nói, 4.000, tốt tốt tốt, Lý trưởng lão cũng tham gia cùng đấu giá. Cái này thuyết minh, hai người bọn hắn vị đều biết hàng. Nắm chặt, Tăng Dung hưng phấn lên. Hỏi, 4.500 có không người? 5.000, Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tông Chủ khẳng định phát hiện bí mật. Các vị, muốn mua mau lên, Tăng Dung hô to nói. Gia hỏa này, không có bị xuyên Việt tới địa cầu đến khi đấu giá sư quá đáng tiếc. Liền cái này trống sao mê người tâm mồm mép, tuyệt đối là đại sư cấp. 5.500, Ngô Hồng Sơn ra miệng. 6.000, Triệu Tinh Thần tiếp đấu giá. 7.000, lập tức, Lý Trạch Thiên ngắm Ngô Hồng Sơn một chút. Hai người lẫn nhau cười cười, rõ ràng muốn chỉnh Triệu Tinh Thần. 8.000, Triệu Tinh Thần nói. 10.000, Ngô Hồng Sơn thanh âm đặc biệt vang dội. Lập tức, toàn trường tịt ngói. Ngô Hồng Sơn kinh ngạc, biểu tình có chút xấu hổ. Sao được, sẽ không lại bị Triệu Tinh Thần trêu đùa đi. Gia hỏa này nếu như không tiếp chụp, lão tử 10.000 thượng phẩm linh thạch chụp cái này tảng đá vụn làm gì? Ngô Hồng Sơn hối hận a, hối hận phải gặp trở ngại. 10.000 lần thứ nhất, 10.000 lần thứ hai, 10.000 lần thứ ba. Chấm ngoặc kép, Tăng Dung giơ lên cao cao nâng chùy. Tảng đá kia có thể chụp ra 10.000 giá trên trời, hắn quả thực hài lòng. Nguyên vốn cho rằng có thể chụp ra 5.000 cũng không tệ rồi. Sớm vượt qua mong muốn. Bởi vì, Tác Bỉ Ngân đông đảo đấu giá sư còn vì hắn làm cái hiện trường thăm dò. Thế nhưng là cái gì cũng không có phát hiện. Cuối cùng ra kết luận, nó thật sự chính là khối đá bình thường. Về phần nói chủ tử của nó, chẳng qua là dư tâm bất tử mà thôi. Mắt thấy nâng chùy liền muốn rơi xuống, Ngô Hồng Sơn muốn chết tâm đều có. Lúc này, 10.500, Triệu Tinh Thần tiếp chụp. Ngô Hồng Sơn lập tức nhẹ nhàng thở ra, thái dương đều có mồ hôi. 11.000, Lý Trạch Thiên nhìn Ngô Hồng Sơn một chút, lại chặn ngang một đao. 12.000, Triệu Tinh Thần bổ đao. Lý Trạch Thiên nhìn Ngô Hồng Sơn một chút, bất quá, Ngô Hồng Sơn vừa rồi cho dọa, không dám nhận chụp, dù sao, đều xào đến 12.000, lại đi lên chính là 13.000. Ai nguyện ý dùng lớn như vậy bút linh thạch đi đổi một khối tảng đá vụn. Nguy hiểm trong đó quá cao, tuyệt không ra miệng. Lý Trạch Thiên xem xét, không có cách, đỉnh đi, 14.000, ha ha ha, Lý trưởng lão lợi hại. Triệu Tinh Thần cười cười, Lý Trạch Thiên lập tức sắc mặt tối sầm lại. Xong, tiểu tử này muốn chạy ra. Vậy cái này nồi chẳng lẽ muốn ta đến cõng? Hắn nhìn Ngô Hồng Sơn một chút. Bất quá Ngô Hồng Sơn chứa không có nhìn thấy hắn. Ánh mắt lại là cố ý ngắm lấy địa phương khác. Lý Trạch Thiên đều giận đến cắn răng. Nếu như còn không người gọi chụp cái này khối thạch chính là Lý trưởng lão. Tăng Dung nói, cảm thấy cũng quá huyền ảo. Cái giá này quá bạo. Hẳn là không cái kia kẻ ngốc còn chịu theo vào. Không sai biệt lắm chính là, nên thu tay lại, bằng không thì, nếu thật là một khối tảng đá vụn, lại hướng bên trên sao, người khác còn không giết được chính mình. 15.000, Triệu Tinh Thần cố ý ngắm Lý Trạch Thiên một chút, mỉm cười nói, ha ha ha, Triệu Tông Chủ, người muốn lấy được nó, đó là không có khả năng. 20.000, giờ phút này, Lý Trạch Thiên tâm tình đại định, cho rằng Triệu Tinh Thần khẳng định cần cái này khối thạch. Cái kia lão tử liền liều mạng làm dối, quấy không chết ngươi quy tôn tử. 25.000, Triệu Tinh Thần vẫn là mỉm cười nhìn xem hắn. Ngô Tông Chủ, theo ngươi thì sao? Lý Trạch Thiên có chút không chịu nổi, không dám nhận chiêu, nhìn xem Ngô Hồng Sơn nói. Ha ha, Lý trưởng lão muốn lấy được nó liền chụp đi. Bằng không thì, không sai biệt lắm liền thu tay lại chính là. Ngô Hồng Sơn cười cười, mới không mắc lừa, một khối phế phẩm thạch, gọi lão tử ra 25.000 đi mua. Lão tử lại không ngốc. Tốt, tảng đá kia thuộc về Triệu Tông Chủ. Chấm ngoặc kép, Tăng Dung giơ lên nâng chùy. Lần này là Hạ Định quyết tâm không thể lại tiếp tục. Bằng không thì, người ta còn thật sẽ đem mình khi cừu nhân. 30.000, một đạo giọng nữ truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại. Lập tức mắt trợn tròn. Lại là Trang Nhược Lan kêu. Trang cô nương, tảng đá kia ngươi nhất định phải đấu giá. Nhưng phải đã suy nghĩ kỹ. Tăng Dung cũng không dám đắc tội Trang đại tiểu thư. Nếu là một khối nát thạch cho nhà cái ghi hận bên trên. Vậy liền được không bù mất. Cái kia đuổi bận bịu nhắc nhở một cái đi. Có người không biết hàng đều sẽ lung tung phê bình. Bản tiểu thư hoàn toàn chính xác cũng không có nhìn ra tảng đá kia có cái gì chỗ kỳ lạ. Bất quá, học theo, cũng lung tung cạnh tranh một lần. Trang Nhược Lan lấy mắt nhìn Triệu Tinh Thần nói. Rõ ràng là đang giận. Bởi vì, vừa rồi Triệu Tinh Thần nói mình kinh nguyệt không đều. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.